huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 219, chương 221, trấn áp thánh nữ. Thu làm người hầu gái. 6 phần 7, trọng đồng khai thiên, Tiêu Phàm hét lớn, bắt đầu thôi động trọng đồng tuyệt thế thần năng. Hắn mở ra một khối niết bàn, phương viên một trượng bên trong, vắng vẻ không tiếng động, bên trong vô cùng tường hòa an bình, chỉ có hắn một đôi tròng mắt hừng hực không gì sánh được. Thật đáng sợ, một đám sinh linh đều là chấn động, nhịn không được thán phục, Tiêu Phàm đôi mắt kia, tựa như thần linh mắt một dạng, có vô cùng vô tận chi sức mạnh to lớn. Cái này, vậy là cái gì bí thuật? Nhưng mà, trọng đồng chi thần uy, xa khực chỉ như thế. Chấn, Tiêu Phàm một đôi mắt, thần hoa hừng hực, oanh một tiếng, khai thiên tích địa, trong mắt của hắn bên trong, làm như có khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng. Sương mù hỗn độn tràn ra, giống như là ở khai thiên tích địa, sáng tạo nhất phương tiểu thế giới. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian cũng vì đó lay động. Ở một đám sinh linh rung động trong ánh mắt, cái kia nhất phương tiểu thế giới đem trăng sáng cùng băng hỏa song long bao phủ. Phương này tiểu thế giới gần giống như một mảnh tàn phá thượng cổ thế giới, có vô tận phế tích cùng với như ẩn như hiện hỗn độn khí, khủng bố phi thường. Đương nhiên, còn có băng hỏa song long cùng trăng sáng, tại nơi như ẩn như hiện hỗn độn khí bên trong ẩn hiện. Uy thế như trước ngập trời, khủng bố phi thường. Thu, Tiêu Phàm sắc mặt lạnh nhạt, trên mặt không có một chút biểu tình. 587 trọng đồng phát quang, khống chế mảnh thế giới kia thu nhỏ lại. Phía kia tiểu thế giới cùng ngoại giới muốn cắt đứt, đem có sức mạnh vô thượng, ma diệt băng hỏa song long cùng trăng sáng chi thần uy. Phốc phốc, ở Tiêu Phàm bắt đầu thu nhỏ lại cái kia nhất phương tiểu thế giới lúc, Mị Như Yên sắc mặt trắng nhợt, khí tức trong nháy mắt uể oải, phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt của nàng hiện lên vẻ kinh hãi màu sắc. Cái kia nhất phương tiểu thế giới đúng là tạm thời cắt đứt nàng cùng Thánh Hồ Ly Thiên Châu liên hệ, làm cho nàng thần hồn bị hao tổn, đáng sợ, thậm chí ngay cả viễn cổ thánh khí đều bị trấn áp. Có người kêu to, trận này việc trọng đại, rốt cục muốn hạ màn kết thúc. Tiêu Phàm vốn muốn đem Mị Như Yên tại chỗ tiêu diệt, nhưng vừa chuyển động ý nghĩ, hắn quyết định đổi một cái phương thức, cùng với đưa nàng tiêu diệt, không bằng đem trấn áp, giữ ở bên người làm người hầu gái. Đường đường một đời yêu tộc thánh nữ, bị hắn thu làm người hầu gái, nghĩ đến toàn bộ yêu tộc đều muốn đem hắn ngoại trừ chi cho thống khoái. Kể từ đó, cừu hận giá trị liền có thể nói là cuồn cuộn không dứt. Lập tức, Tiêu Phàm thôi động hành tự bí, trong nháy mắt xuất hiện ở Mị Như Yên bên người, câu dẫn ra nàng chiếc cằm thon, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, vốn muốn đưa ngươi tiêu diệt nơi này, bất quá, bên cạnh ta còn thiếu một cái làm ấm giường nha đầu. Ta cảm thấy ngươi rất thích hợp, không cho Mị Như Yên phản đối, Tiêu Phàm tại chỗ đem thu nhập ly hỏa thần lô bên trong. Tạm thời giam, nàng có thể hay không khuất phục, cái kia là chuyện sau này. Lúc này, hắn lần này hành vi chắc chắn truyền vang vạn tộc, làm cho thiên hạ náo động. Yêu tộc thánh nữ, thân phận bực nào tôn quý, nếu là thật bị thu làm ấm giường nha đầu, chỉ sợ yêu tộc chi mất hết mặt mũi, khó có thể vãn hồi. Lập tức, bên ngoài sân một hồi sôi trào. Tiêu Phàm hành động này làm xong rồi rất nhiều người muốn làm mà không dám làm, lại không cách nào làm được sự tình. Đường đường yêu tộc một đời thánh nữ, lại muốn bị thu làm ấm giường nha đầu. Ta có nghe lầm hay không? Hắn muốn đem yêu tộc thánh nữ thu làm ấm giường nha đầu. Có sinh linh gần như thân âm nói, người này thật là yêu nghiệt nghịch thiên, liền bực này vọng sự tình cũng dám làm. Có sinh linh vẻ mặt kính phục nhìn Tiêu Phàm, gan to bằng trời, người này đơn giản là gan to bằng trời. Nếu là thật như vậy, chỉ sợ yêu tộc một đám chí cường giả, thậm chí là tiềm tu chuẩn đế đều sắp xuất thế. Trấn áp người này, có sinh linh có chút ít hoảng sợ nói rằng, yêu tộc thánh nữ, thân phận quý không thể nói. Ở yêu tộc bên trong, cũng có cực đại quyền lên tiếng, lúc này bị tiêu diệt thì cũng thôi đi. Nhưng nếu là đúng như Tiêu Phàm theo như lời, vậy đơn giản giống như chọc tổ ong vò vẽ một dạng, đem kích khởi yêu tộc người vô tận lửa giận, nhất định sẽ lọt vào toàn bộ yêu tộc truy sát, đến chết mới thôi. Bên ngoài trình độ, thậm chí còn ở lập tức tất sát lệnh bên trên. Người này, cho là thật, BFFF, là gan to bằng trời, liền loại sự tình này cũng dám làm ra. May là nói ban đầu thánh chủ dưỡng khí võ thuật thật tốt, đều không khỏi biến sắc, nhịn không được cười mắng lên. Một chúng nhân tộc trưởng lão đại có thể đều hai mặt nhìn nhau, người này hành sự thật là tùy tâm sở dục, không kiêng nể gì cả a. Tiểu tử này thật là không khiến người ta bớt lo ở đâu. Cơ Vô Tình trên mặt hiện lên một nụ cười, hắn bí mật quan sát Tiêu Phàm mấy ngày, tất nhiên là biết Tiêu Phàm hành động này cũng không phải bản ý, chỉ là hắn trong chốc lát cũng không hiểu Tiêu Phàm vì sao làm ra hành động này tới. Bất quá, lúc này, hắn vì nhân tộc thắng được ước chừng 9.000 bên trong ốc thổ, ngay cả là không khiến người ta bớt lo thì như thế nào? Vẫn là nhân tộc đại công thần. Tiêu Phàm, Tiêu Phàm, Tiêu Phàm, nhân tộc cao tầng coi như khắc chế, nhưng còn lại nhân tộc tu sĩ, không không vung tay hô to. Bọn họ dùng cùng với chính mình phương thức, hướng Tiêu Phàm chào, lấy một địch sáu, đều nghiền ép, vì nhân tộc thắng được 9.000 bên trong ốc thổ. Có thể nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, so sánh với nhân tộc trận doanh hưng phấn, yêu ma hai tộc trận doanh, thì là hơi có chút gió lạnh lẽo thảm mưa mùi vị. Sao tại sao sẽ như vậy chứ? Cứ như vậy thất bại. Điều này sao có thể? Chúng ta làm sao sẽ thua thảm như vậy? Cái kia cái nhân tộc tu sĩ, thật là vậy đáng sợ sao? Sáu tôn thiên tài yêu nghiệt, hai kiện viễn cổ thánh khí, lại đều không thể đem trấn áp một đám yêu ma hai tộc sinh linh. Khó có thể tin, bọn họ không thể tin được một màn trước mắt, càng không thể tin được hai tộc lại thất bại như vậy thảm. Nhất là yêu tộc người, càng là khó có thể tiếp thu kết quả này. Ở trong lòng bọn họ, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể tía tu an ở đó thành nữ mị như yên, đều bị cái kia nhân tộc tu sĩ trấn áp, muốn đem bên ngoài thu làm người hầu gái. Điều này làm cho một đám yêu tộc tuổi trẻ tuấn kiệt đều nổi giận đùng đùng, trong mắt đều đỏ lên. Nếu không phải là có chỗ cố kỵ, cộng thêm bọn họ không cách nào nhảy vào chiến trường thượng cổ kia bên trong, bọn họ đều muốn hợp nhau tấn công, đem Tiêu Phàm tiêu diệt, cứu vớt thánh nữ mị Như Yên. Mà yêu ma hai tộc cao tầng cũng đều là cực kỳ tức giận. Một trận chiến này, hai tộc bọn họ cộng lại tổn thất 9.000 bên trong ốc thổ, có thể nói là một lần đại lấy máu. Trong đó, yêu tộc cao tầng càng là hận nghiến răng nghiến lợi. Lúc nào yêu thánh nữ bị thu làm ấm giường nha đầu, cho dù là quần hùng tịnh khởi trong thời kỳ thượng cổ, đều chưa từng có như vậy ngoại hạng sự tình phát sinh. Một đám yêu tộc cao tầng hai mắt đỏ ngầu, sát khí đằng đằng, yêu hoàng sắc mặt cũng không cách nào bình tĩnh nữa, thay vào đó là vô tận lửa giận. Hôm nay vô luận như thế nào, nhất định phải đưa ngươi tiêu diệt nơi này. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.